Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Dị Thế Đồng Môn, những tập cuối của bộ truyện này. Tiến dự kiến thì nó sẽ kết thúc ở chương 1304 và chúng ta đâu đó sẽ còn khoảng 2 tuần, 1 tuần nữa thôi. 1 tuần nữa với số lượng là 1 ngày 2 tập là sẽ đăng cái bộ truyện này. Và rất mong quý bạn cùng với cả các vị sẽ ủng hộ mình bằng những cái subscribe, những cái like. Kênh của chúng ta thì đang trong tiến đà phát triển cũng khá là tốt, vì vậy rằng Tiến sẽ dồn rất là nhiều tâm sức của nó của mình để phát triển kênh sẽ ngày càng nhiều người xem hơn và sẽ đan xen những câu chuyện ma kinh dị có thật nữa. Dị Thế Đạo Môn, chương 1170, Lục Nhĩ hiện thân. Thái cực đồ khổng lồ co vào, biến thành một cái bồ đoàn. Lý Bình An thì ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nói: "Tự mình ra tay sao?" Anh Chiết Thiên Tôn lạnh giọng nói: "Rất lâu rồi không thấy ai lớn gan như vậy. Vì sao các ngươi lại không nghe lời chứ?" Lý Bình An đáp: "Đạo tu hành là có việc nên làm, có việc không nên làm. Có việc nên làm, vậy thì phải trả giá thật lớn rồi." Anh Chiết Thiên Tôn tung quyền về phía của Lý Bình An. Một quyền này đơn giản đến lạ lùng, không hề đặc biệt gì cả, lại cực kỳ khủng bố. Trước mặt của Lý Bình An thì lập tức xuất hiện một đạo quang mang. Oanh! Quang mang sụp đổ, Lý Bình An thì phun ra một búng máu tươi. Hắn lập tức bay ngược ra sau, lảo đảo mấy bước rồi mới đứng vững được giữa không trung. Hắn đưa tay lau miệng. Quả nhiên, khi mà so sánh với cả thần vương thật sự, hắn vẫn yếu hơn rất nhiều. Anh Chiết Thiên Tôn đưa tay thành chảo, nhanh chân chộp tới Lý Bình An, ánh mắt mang theo sát ý bên cạnh. Lý Bình An thì không dám chần chờ, vội vàng xoay người thi lễ, cung kính nói: "Cho mời Lục Nhĩ Đại Thánh." Trên đỉnh đầu của Lý Bình An xuất hiện một đại môn chói lòa. Từ trong đại môn, một bóng dáng màu xám bay lộn nhào ra ngoài. Bóng dáng đó phát ra tiếng cười hắc hắc kỳ quái. Một gậy kinh thiên đánh về phía của anh Chiết Thiên Tôn. Anh Chiết Thiên Tôn thì còn đang khinh thị, đột nhiên sắc mặt đại biến, vung ngay chảo đón đỡ. Một thanh thiết côn đánh vào trên chảo, phát ra tiếng vang điếc tai, dư chấn va chạm càn quét chung quanh. Anh Chiết Thiên Tôn lảo đảo lùi lại hơn trăm dặm mới miễn cưỡng dừng chân được. Bóng dáng màu xám lộn nhào một cái, vững vàng đạp xuống giữa hư không. Sau đó vò đầu gãi tai cười hắc hắc nói: thú vị đấy." Anh Chiết Thiên Tôn thì nhìn chằm chằm hầu tử áo xám phía trước quát to: "Ngươi là yêu thần phương nào? Nhớ kỹ, ta chính là Hồng Hoang Lục Nhĩ." Lục Nhĩ Mỹ Hầu thì nháy mắt xông ra, một côn quét ngang. Anh Chiết Thiên Tôn hừ lạnh, trên thân thì dâng lên một tầng huyết quang bao phủ cả người của hắn. Hắn vung quyền nghênh tiếp. Hai thân ảnh giao thoa giữa không trung, mỗi quyền mỗi côn đều phát huy được đại la chi lực. Lực lượng ngưng tụ lại một chỗ, hủy diệt vô số khu vực thành một mớ hỗn độn. Phương Đông điểm tướng đài, Cảnh Long Thiên Tôn thì đột nhiên đứng lên, ánh mắt tràn đầy kinh nộ. "Sao có thể chứ? Tại sao Hồng Hoang cũng có được thần vương hạ giới?" Hắn vô thức bước ra một bước, định tiến đến chi viện, nhưng mà trong lòng bất chợt nhớ ra. Tình trùng mẫu trùng đã tới tay rồi. Cái chân vừa mới bước ra được kia thì liền thu trở về. Sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng thì ngồi lại chỗ cũ. Trong lòng hiện lên từng suy nghĩ. Nếu như anh Chiết sư đệ thắng, chính là đại biểu cho Hồng Hoang bị diệt. Nếu như anh Chiết sư đệ bại, thì kẻ khẩn trương hơn cả vẫn là hai vị ở phương Tây kia. Vì Hồng Hoang ở ngay tại phương Tây. Còn nếu anh Chiết sư đệ chết, thì Hồng Tuyết sư muội sẽ là của một mình ta. Mặc kệ là khả năng nào xảy ra, đều không bằng tĩnh đi. Bất kỳ kết quả nào cũng đều tốt với mình cả. Thật ra thì trong lòng Cảnh Long cũng không nghĩ anh Chiết sư đệ sẽ bại. Khả năng đầu tiên là lớn nhất. Hai vị thần vương ở phương Tây cũng chăm chú vào trận đại chiến này. Ánh mắt thâm thúy và không một ai nhúc nhích cả. Đại chiến kéo dài thật lâu. Từ hư không thì đánh vào thời không loạn lưu, Lý Bình An thì cũng theo tới thời không loạn lưu. Thiết côn của Lục Nhĩ Mỹ Hầu biến thành một lang nha bổng mọc đầy gai nhọn, đập về phía của anh Triết Thiên Tôn. Một giây sau thì anh Triết Thiên Tôn tung cước quét ngang, đá trúng lang nha bổng. Gai sắc bén nhọn đâm xuyên thần lực, cắm thẳng vào xương đùi. Anh Triết Thiên Tôn hét lên thảm thiết, liên tiếp lùi về sau. Lục Nhĩ Mỹ Hầu chỉ vào anh Triết Thiên Tôn, cười hắc hắc quái dị. Hắn tùy ý ném vũ khí sang một bên, vung hầu quyền đánh tới anh Triết Thiên Tôn. Yêu hầu! Anh Triết Thiên Tôn giận mắng, cũng tung quyền đáp trả Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Lục Nhĩ Mỹ Hầu thì nghiêng đầu một chút, oanh một tiếng, một quyền đánh sượt qua tai của hắn, mà một quyền của Lục Nhĩ Mỹ Hầu lại đánh trúng hốc mắt của anh Triết Thiên Tôn. Anh Triết Thiên Tôn lảo đảo, kêu thảm một tiếng rồi lùi lại. Lục Nhĩ Mỹ Hầu thì cười hắc hắc. Lại đến! Hắn nhảy lên một cái, đá về phía của anh Triết Thiên Tôn. Hấy da! Trên thân của anh Triết Thiên Tôn hiện lên một thân ảnh huyết sắc khôi giáp, hai tay chắn ở trước ngực. Lục Nhĩ Mỹ Hầu rơi thẳng xuống, chuyển đá thành quét. Đông! Một cước quét ngang đầu của anh Triết, trực tiếp đá bay đối phương, văng xa, lăn lộn trong không gian loạn lưu. Lục Nhĩ Mỹ Hầu thì đuổi giết theo, không cần vũ khí, chỉ dùng tay không đã đánh cho anh Triết Thiên Tôn chật vật, không chịu nổi rồi. Mọi công kích của anh Triết Thiên Tôn thì hầu như đều vô dụng. Dường như Lục Nhĩ Mỹ Hầu có khả năng dự đoán trước, mỗi lần đều có thể tránh thoát công kích của anh Triết Thiên Tôn, sau đó triển khai phản kích mãnh liệt. Hai người đồng thời quét chân đá ra, thân ảnh của Lục Nhĩ Mỹ Hầu lập tức biến mất. Một cước nhanh như thiểm điện đá trúng ngực của anh Triết Thiên Tôn. Cước kia đá xuyên ngực anh Triết, mưa máu bắn tung tóe. Anh Triết lảo đảo lùi lại, khó có thể tin gầm lên. Không có khả năng. Tao là đệ tử của Võ Tri Chúa Tể. Không ai có thể đánh bại ta được. Vì sao chứ? Vì sao ngươi lại hiểu rõ công kích của ta như vậy? Lục Nhĩ Mỹ Hầu cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ngươi có biết cái gì gọi là hiểu thấu vạn vật không? Tay hắn vồ một cái, vũ khí từ đằng xa bay vụt đến, rơi vào lòng bàn tay. Anh Triết Thiên Tôn thì hung dữ nhìn Lục Nhĩ Mỹ Hầu, không nói hai lời, hóa thành một đạo huyết ảnh bỏ chạy vào trong hư không. Muốn chạy trốn sao? Dưới chân của Lục Nhĩ Mỹ Hầu xuất hiện một đóa bạch vân. Hắn lộn nhào một cái, nháy mắt biến mất, không thấy đâu nữa. Bên trong hư không loạn lưu, âm thanh đạp nện đùng đùng vang lên, thậm chí là chấn động toàn bộ hư không giới. Sau một hồi lâu thì một hung thần cự viên cao vạn mét bước ra từ trong hư không loạn lưu. Trong tay thì kéo theo thi thể của một cự nhân cơ bắp cuồn cuộn, đầu lâu thì đã vỡ ra rồi. Hung thần cự viên quăng thi thể cự nhân đến trước mặt Lý Bình An, thân ảnh cấp tốc thu nhỏ lại. Đến bên cạnh Lý Bình An cười nói, giải quyết xong rồi, vẫn là cái loại tu võ đạo này dễ bị đối phó thôi, phiền nhất chính là cái loại tu pháp thuật kia kìa. Lý Bình An thì thở dài cúi đầu nói, đa tạ Lục Nhĩ đại thánh. Lục Nhĩ thì vỗ vỗ bả vai của Lý Bình An, cười ha hả nói, đều là người một nhà cả mà, không cần khách khí. Lý Bình An đứng lên, trên mặt rạng rỡ ý cười, trong lòng thì chợt thấy ấm áp. Không sai, Hồng Hoang mới thật sự là người một nhà. Lục Nhĩ thì gãi gãi lỗ tai nói, sự tình đã giải quyết xong rồi, ta cáo từ trước đây. Trên thân hiển hiện kim quang, sau đó nhanh chóng rời đi. Lý Bình An thì thi lễ hô lên, cung tiễn Lục Nhĩ đại thánh. Phía trên phương đông điểm tướng đài, Cảnh Long Thiên Tôn thì biểu tình cứng ngắc, ánh mắt sợ hãi sâu sắc. Vậy mà lại chết thật rồi sao? Đường đường là đệ tử của Chúa Tể, một tôn thiên tôn, nếu là ở Vĩnh Hằng Thần Giới cũng có uy áp chấn động một phương rồi. Cuối cùng ngay cả chạy trốn cũng chạy không thoát. Trái tim hắn co rút, cảm giác sợ hãi khủng khiếp dâng trào. Rốt cục hạ giới là thế nào vậy? Một kỷ nguyên trước, giết chết một đốc chiến thần vương, bây giờ lại tiếp tục giết chết một đốc chiến thần vương. Chẳng lẽ đây chính là vô tận hư không phản phệ sao? Phía trên phương tây điểm tướng đài, hai vị đốc chiến thần vương, một nam một nữ cũng rất lâu không bình tĩnh nổi. Ngồi phía dưới hai người là Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Điện Chủ, Cuồng Bạo Thú Thần. Từng người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như một pho tượng vậy. Khải Thi phẫn nộ nói, vì cái gì mà Hồng Hoang lại có thần vương? Waiter thì cũng thật lâu, không thể bình tĩnh nổi. Hắn lạnh giọng nói, lại còn là thần vương có thể chém giết đệ tử của chúa tể, Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Điện Chủ, Cuồng Bạo Thú Thần, các ngươi có gì muốn nói không? Quang Minh Giáo Hoàng đứng lên, xoay người thi lễ nói, quả thực rất có thể Hồng Hoang tồn tại thần vương. Một thời gian trước thì có Vĩnh Hằng Thần Giới Long Tộc Thần Vương Long Kình hạ giới, bị Hồng Hoang Thần Vương Tề Thiên Đại Thánh chém giết. Từ trong cơ thể của Waiter Thần Vương bộc phát khí tức cuồng bạo, nháy mắt đánh bay Quang Minh Giáo Hoàng. Thân thể của hắn nện lên trên vách tường thần điện, dính cứng ở trên đấy. Waiter Thần Vương gầm lên, vì sao các ngươi không nói sớm? Lão Giáo Hoàng thì mặt không đổi sắc. Chúng ta cho rằng Thần Vương Đại Nhân đã điều tra tất cả hư không rồi. Những chuyện này các ngài đã sớm biết rồi chứ? Waiter Thần Vương thì hừ lạnh, vô cùng bất thiện nói tiếp. Rốt cuộc các ngươi còn giấu giếm những cái gì hả? Hắc Ám Điện Chủ đứng dậy nói. Hồng Hoang Thần Hệ đã từng xuất hiện một thần linh tên là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, giết chết Hoàng Kim Long Thần đã thành tựu thần vương. Waiter Thần Vương thì mặt mày khó coi nói, còn chuyện gì nữa? Cuồng Bạo Thú Thần đứng dậy cung kính nói, Hồng Hoang đã từng xuất hiện một tôn thần vương gọi là Nhị Lang Thần Dương Tiến, nhẹ nhàng chém giết hóa thân của Ma Vương, sau đó thì giết thẳng vào Thâm Nguyên. Khải Thi Thần Vương vung tay lên, ầm ầm, cả ba người đều ngã bay ra bên ngoài thần điện. Waiter phẫn nộ kêu lên, đáng chết, lại dám che giấu chuyện lớn như vậy, thật muốn giết hết bọn người mà. Khải Thi nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, Nhị Lang Thần Dương Tiến, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Tra, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, giờ lại có thêm Lục Nhĩ Đại Thánh. Hồng Hoang xuất hiện tổng cộng 4 tôn thần vương rồi. Khải Thi đột nhiên mở to hai mắt, trong con ngươi thì hiện lên một đạo tinh quang nói. Người đã từng nghe nói qua danh hiệu của 4 tôn thần vương này chưa? Waiter thì tỉnh táo lại nói. Không có, ta có thể cam đoan ở Vĩnh Hằng Thần Giới cũng không có danh hiệu của 4 tôn thần vương này. Bản nguyên thần không xuất hiện. Vĩnh Hằng Thần Giới lấy thần vương vi tôn, nên mỗi một vị thần vương đều là danh truyền toàn bộ thần giới. Uy thế hiển hành, tuyệt không có khả năng yên lặng vô danh được. Tức là điều này đã chỉ rõ, bọn hắn không xuất thân từ Vĩnh Hằng Thần Giới. Thế thì đó là nơi nào? Waiter thì cả kinh kêu lên, chẳng lẽ là Thâm Uyên sao? Khải Thi thì lườm đối phương nói, nếu là Thâm Uyên, ngươi cảm thấy Quang Minh Giáo Hoàng sẽ không phân biệt nổi sao? Vậy lại càng kỳ quái. Waiter thì lắc đầu nói tiếp, ngoại trừ Vĩnh Hằng Thần Giới và Thâm Nguyên ra, còn nơi nào có thần vương nữa đây? Quả thực ta không thể nghĩ ra. Còn có Vô Tận Hư Không? Waiter thì cả kinh kêu lên, Vô Tận Hư Không sao? Sao Vô Tận Hư Không lại có thần vương được? Khải Thi thì bình thản nói, người có biết lai lịch của chư thần chi chiến không? Chẳng lẽ không phải là cuộc cờ của các vị chúa tể sao? Khải Thi khinh thường nói, các chúa tể cũng chẳng rảnh rỗi như vậy đâu. Nàng ngừng một chút, ung dung nói tiếp, ta từng nghe nói vô số năm trước, Vô Tận Hư Không cũng không phi thường mạnh mẽ đâu. Phương Đông và phương Tây là một thể, vinh quang của thần vương chiếu rọi hư không, thậm chí thì có không ít bản nguyên thần. Nhưng mà sau này không biết vì nguyên nhân gì, chúng chúa tể đồng loạt xuất thủ, xóa bỏ Vô Tận Hư Không bản nguyên thần, đồng thời điều động Vĩnh Hằng Thần Giới bản nguyên thần hạ giới làm đốc chiến thần vương, dấy lên kiếp nạn đại chiến giữa phương Đông và phương Tây. Đấy cũng chính là chư thần chi chiến đầu tiên đấy. mọi thứ đều bị hủy diệt. Về sau, cứ cách mỗi một kỷ nguyên thì đều sẽ có vĩnh hằng thần giới, thần linh hạ giới, chủ trì chư thần chi chiến. Vô tận hư không thần linh cũng càng ngày càng yếu đi. Hiện tại, ngay cả một thần vương, bọn họ cũng không chống lại nổi. Waiter thì suy nghĩ một chút, sắc mặt đại biến nói. Ngươi là hoài nghi, số thần vương đó chính là những thần vương cũ tồn tại từ vô số kỷ nguyên trước đấy sao? Khải Thi gật đầu cười lạnh nói. Chỉ có thể là khả năng đấy thôi. Một đám thần vương sống tới tận bây giờ. Waiter thì lắc đầu, nghi hoặc nói. Không đúng. Nếu như bọn hắn đã từng là thần vương cổ xưa, đã tránh thoát kiếp nạn, sao lúc này đột nhiên xuất hiện? Khải Thi thì cười lạnh đáp. Trước kia, bọn hắn có thể lựa chọn co đầu rút cổ, nhưng mà hiện tại bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác rồi. Bởi vì vô tận hư không sẽ tiếp tục suy yếu, và bọn hắn sẽ dần dần bước vào sự diệt vong. Waiter thì nghi hoặc thốt lên. Rốt cục vì cái gì mà các chúa tể vĩ đại lại muốn chậm rãi làm suy yếu vô tận hư không? Khải Thi đáp. Không biết. Waiter thì kích động nói. Chỉ cần chúng ta đem tin tức này bẩm báo cho chúa tể điện hạ, chẳng phải bọn hắn nhất định phải chết sao? Mục đích của chúa tể là vô tận hư không, sao thèm quan tâm chuyện chết sống của một đám sâu kiến này? Nhưng mà không phải bây giờ bọn chúng đang phá hỏng kế hoạch của các chúa tể sao? Khải Thi thì nhìn Waiter rồi nói. Nếu như ngay cả một đám già cỗi còn sót lại mà chúng ta cũng không thể giải quyết xong, ngươi cảm thấy chúa tể sẽ nhìn chúng ta thế nào đây? Đó cũng không phải là một người, mà là mấy tôn thần vương, chí ít là 4 tôn thần vương trở lên. Khải Thi nói. Ngươi không phát hiện được điều gì sao? Mỗi lần bọn hắn chỉ xuất hiện một người thôi, hơn nữa còn đều là hóa thân. Điều này nói rõ là bọn hắn ẩn nấp có hạn chế rất nghiêm khắc về việc ra vào. Hoặc nói chính xác hơn, bọn hắn muốn ra ngoài là vô cùng khó khăn. Waiter trầm ngâm nói. Ta hiểu được. Ngươi là muốn chính chúng ta đối phó với cả bọn hắn sao? Chém giết toàn bộ bọn hắn. Khải Hy thì im lặng. Cái loại này sao thành thần vương được nhỉ? Nàng nói chuyện. Nhất định phải bẩm báo cho chúa tể. Nhưng mà đánh bại bọn hắn xong thì bẩm báo và bị bọn hắn đánh cho chật vật rồi mới bẩm báo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Waiter cười nói. Đã hiểu rồi. Nếu như mỗi lần hồng hoang chỉ có thể xuất một tôn thần vương hóa thân, vậy đối phó với cả bọn hắn cũng không khó đâu. Khải Thi nói, bắt giữ bọn hắn, tìm đến nơi bọn hắn ẩn thân, sau khi chư thần chi chiến kết thúc, lại bẩm báo chúa tể. Đối với cả chúa tể mà nói, việc chư thần chi chiến được tiến hành thuận lợi vẫn quan trọng hơn đám sâu kiến kia. Ánh mắt của Waiter sáng lên, hắn đột nhiên nói, Phương Đông Thần Vương đã chết một người rồi, nếu bây giờ chúng ta tập kích, chẳng phải là chiếm hết thế thượng phong sao? Cũng sớm ngày kết thúc chư thần chi chiến thôi. Khải Thi đứng lên nói. Vậy thì bắt đầu đi. Nếu như đạo môn ngăn cản, vậy liền đồng thời xuất thủ xóa bỏ. Có thể bức hồng hoang thần vương ra thì không còn gì tốt hơn. Tại nơi giao giới của phương Đông và phương Tây, thần quang phun trào, từng tôn thần linh giống như là binh sĩ đứng nghiêm trang. Trên thân thì tỏa dạng hào quang. Quang Minh Giáo Hoàng nhàn nhạt nói, đánh vào phương Đông. Ngàn vạn thần linh đồng thời phóng về phía của vô tận hư không, sát ý ngập trời. Vô tận hư không phương Đông, khắp nơi cấm địa san sát, bày ra tư thế tuyệt sát, đại nạn chết chóc sắp xảy ra. Tại nơi giao giới của phương Đông và phương Tây, đột nhiên hiện lên 3 đại môn khổng lồ, ở giữa là thiên môn tọa lạc trên tường vân. Bên trái là quỷ môn Quan Âm, bên phải là Phật môn lóng lánh kim quang. Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần cùng bước ra từ trong 3 đại môn hét lớn. Thối lui! Thiên đình địa phủ Phật môn, khí thế cường đại, uy nghiêm tột bực. Vạn thần thì đồng thời dừng lại,

sơn hà sụp đổ, cát bụi ngập trời. Bên trong Quang Minh Thánh Điện, tiếng cầu kinh của Quang Minh Giáo Hoàng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn tượng thần cao ngất, thành kính nói: "Tán dương thánh quang trừng phạt thiên sứ Cu Ma Điện Hạ." Một đạo quang mang lướt qua phía trên tượng thần. Tượng thần thì khôi phục hào quang. Cu Ma quay người nhìn về phía Quang Minh Giáo Hoàng. Quang Minh Giáo Hoàng thành kính nói: "Cu Ma Điện Hạ vĩ đại, hạ giới tín đồ vô năng, vinh quang chúa tể đang bị dị đoan khinh nhờn." Cu Ma thì duỗi tay ra, một đạo kim sắc hào quang từ phía trên tay vụt qua bên cạnh, phịch một tiếng rơi vào trong tay, hóa thành một thanh kim sắc trường thương ố máu. Cu Ma thì vuốt ve trường thương, cảm khái nói: "Trừng phạt chi thương, thần phạt chi thương, thí thần chi thương, hôm nay chinh chiến cùng ta đi." Trường thương nhuốm máu đỏ sậm ong ong run rẩy. Đây chính là tiên thiên thần khí, thí thần chi thương của Quang Minh Thánh Đường. Cu Ma cầm huyết sắc trường thương, chậm rãi bay lên cao. 10 cánh dang rộng, toàn bộ Quang Minh Thần Tháp tỏa ánh kim quang. Một tôn thập dực thiên sứ vĩ đại từ trên đỉnh tháp dâng lên, bay ra Quang Minh Đại Thế Giới. Đứng giữa hư không, thần uy mênh mông tỏa khắp. Quang Minh thì bao phủ toàn bộ Quang Minh hư không vực. Thanh âm uy nghiêm của Cu Ma vang vọng trong hư không: "Dị đoan khinh nhờn vinh quang của Chúa Tể, đều sám hối hết dưới Quang Minh đi." Cu Ma chậm rãi giờ huyết sắc trường thương trong tay lên. Lực lượng long kình khủng khiếp ấp ủ bên trong trường thương. Một đòn này được tung ra, tất nhiên long trời lở đất, uy năng vô tận. Bên trong hư không thì đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, 7 viên sao trời to lớn từ bên trong hư không chém xuống. Trừng phạt thiên sứ Cu Ma biến sắc mặt, vội vàng thì vung thương đón đỡ. Va chạm khủng khiếp, 7 viên sao trời tạo thành trường kiếm, ép thí thần thương rơi xuống Quang Minh Đại Thế Giới. Thất tinh thần kiếm đè ép trừng phạt thiên sứ Cu Ma. Thất tinh thần kiếm tựa như là trụ chống trời vậy, ầm ầm lao xuống đâm thẳng vào địa tâm. Sơn phong sụp đổ, hải dương dậy sóng, đại địa nứt ra, hỏa sơn phun trào. Toàn bộ Quang Minh Đại Thế Giới trong phút chốc mất đi quang mang, bị vô tận khí tức hủy diệt bao phủ. Địa tâm thế giới ầm ầm rung lên, toàn bộ thế giới chia 5 x 7. Từng tôn thần linh đang xa lầy trong đại chiến, cuống quýt xông ra khỏi thế giới đang sụp đổ. Trừng phạt thiên sứ Cu Ma lao ra từ trong địa tâm vỡ nát, gào thét: "Dị đoan!" Cự kiếm dài mấy vạn dặm cấp tốc thu nhỏ, biến thành một thanh thất tinh thần kiếm, rơi vào trong tay của một đạo nhân mày kiếm mắt sáng. Trừng phạt thiên sứ Cu Ma quát hỏi: "Đáng ghét, ngươi là ai?" Lý Bình An không nói một lời, chỉ đi về phía của trừng phạt thiên sứ Cu Ma. Hắn nhìn chằm chằm cây trường thương trong tay đối phương. Chính thần khí này đã phá hủy mấy chục thế giới. Trừng phạt thiên sứ Cu Ma khẽ nhíu mày, thân ảnh giữa hư không kéo ra một đạo huyễn ảnh. Hắn vung thương đâm vào mi tâm của Lý Bình An. Thất thải quang mang trên trán của Lý Bình An bay ra. Thí thần thương đâm vào thất thải quang mang, phát ra tiếng vang, lại không thể tiến thêm chút nào được. Một đạo kiếm quang chói lọi xẹt qua, 10 cánh chim lập tức ngăn ở trước người. Kiếm quang xẹt qua cánh chim, tóe lên quang mang mãnh liệt, cánh chim vàng óng bay tán loạn. Trừng phạt thiên sứ Cu Ma thì lảo đảo lui lại, trong nháy mắt đã bị đẩy lùi xa mấy vạn dặm rồi. Mấy khúc cánh chim rơi lả tả trong hư không. Trừng phạt thiên sứ Cu Ma phẫn nộ quát: "Dị đoan đáng chết!" Thân ảnh của Lý Bình An lóe lên, xuất hiện trước mặt trừng phạt thiên sứ Cu Ma. Hắn hung hăng chém xuống một kiếm, kiếm uy thì khủng khiếp. Trừng phạt thiên sứ Cu Ma nháy mắt bị đánh bay lần nữa, giận đến điên cuồng kêu lên: "Nếu là chân thân ta ở đây..." Lý Bình An lạnh giọng nói: "Ta cũng sẽ chém chân thân." Hai người đại chiến trong hư không, từ phương địa vực này đánh đến địa vực kia, từ hư không đánh vào thời không loạn lưu, từ thời không loạn lưu đánh vào hư không. Những nơi hai người đi qua đều bị phá hủy. Trừng phạt thiên sứ Cu Ma bị Lý Bình An áp chế hoàn toàn,

phương Tây điểm tướng đài, thần điện lấp lánh đứng vững. Waiter thì cười ha hả. Rất tốt, Quang Minh Thánh Đường bị diệt, hiện tại đến lượt Hồng Hoang. Khải Thi, lúc nào chúng ta xuất thủ đây? Khải Thi cười nói, chính là lúc này. Hai người đồng thời biến mất khỏi thần điện. Phía trên Quang Minh Thế Giới, chỉ còn lại là Di Chỉ. Lý Bình An ngồi xếp bằng trên một mặt Thái Cực Đồ, lặng lặng tĩnh dưỡng. Được sự dẫn dắt của Thái Cực Đồ, linh khí khổng lồ từ trong hư không tụ đến. Lý Bình An như một lỗ đen cắn nuốt linh lực vô cùng vô tận. Đám người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đứng bên cạnh thủ hộ. Bên trong hư không đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam nhân tuấn mỹ, nữ tử trầm lặng. Hai thân ảnh nhỏ bé đứng đó lại không tầm thường chút nào. Mơ hồ còn tôn quý hơn cả vô tận hư không. Khiến người ta nhịn không được, nảy lên suy nghĩ muốn triều bái. Tất cả ánh mắt của chúng thần đều bị thu hút. Ngao Minh thì ngưng trọng nói. Là phương Tây đốc chiến thần vương. Thừa Tuyên thì hít sâu một hơi, ngưng trọng nói. Hai vị đốc chiến thần vương này mạnh hơn một kỷ nguyên trước nhiều lắm. Hoàn toàn ngăn không được, trừ phi có viễn cổ hồng hoang đại năng xuất thủ. Ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo thì nhún vai nói. Đừng có nhìn ta, ta cũng không biết bọn hắn có thể xuất thủ hay không đâu. Khải Thi thì duỗi tay ngọc ra, chỉ về phía của Lý Bình An. Một cây chủy thủ óng ánh ngưng hiện giữa không trung, đè tới Lý Bình An. Bạch Hiểu Thuần cả kinh kêu lên. Sư phụ! Chư thần đồng loạt ra tay, ngàn vạn thần thuật đánh tới tay ngọc, nhưng mà tất cả đều vỡ nát như bọt biển. Chư thần chịu phản phệ, hộc máu tươi đau đớn. Đám người Thạch Hạo, Ngao Minh cũng lảo đảo lùi lại, ánh mắt tuyệt vọng. Quá mạnh, bản thân thật sự là quá nông cạn. Ngay tại thời điểm tay ngọc sắp đè xuống đỉnh đầu Lý Bình An, đột nhiên xuất hiện một kim sắc môn hộ. Một vầng sáng xoay vòng tròn bay ra khỏi môn hộ. Vầng sáng chạm xuống chủy thủ, nháy mắt bổ nát chủy thủ, bọt nước văng khắp nơi. Tay ngọc của Khải Thi lập tức co lại, trên đầu ngón tay thì máu tươi đầm đìa. Vầng sáng vừa chém đứt ngón tay đối phương xong liền bay về. Từ trong môn hộ, một cánh tay thò ra. Vầng sáng xoay tròn, rơi gọn vào trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh búa nhỏ. Trên đầu lưỡi búa in hình Thái Cực Đồ. Một thanh niên khiêng búa nhỏ, nghiêng ngang nện bước ra khỏi môn hộ, rất có phong thái của lão đại, đứng đầu bang phái. Lý Bình An thì mở to mắt, nhẹ nhàng đứng lên, cúi đầu cung kính thi lễ nói. Đa tạ Dương Trầm Hương đại thần. Dương Trầm Hương cười hì hì mấy tiếng, phải tay nói. Người một nhà không cần khách khí, ta chính là tới giúp người đánh nhau đây. Waiter lạnh giọng nói. Thượng cổ dư nghiệt. Một cỗ hồng thủy ô trọc hình thành giữa hư không, tạo nên một đại dương mênh mông ngập trời. Từng đầu thủy sa khổng lồ thò ra từ trong hồng thủy ô trọc. Chúng ngẩng cao đầu gào thét, ánh mắt lạnh như băng, nhìn Dương Trầm Hương. Giết! Waiter ra lệnh một tiếng. Hồng thủy ô trọc ngập trời cuốn theo ngàn vạn thủy xà, đánh về phía của hồng hoang chúng thần. Tựa như tai ương diệt thế vậy. Dương Trầm Hương lắc lắc búa nhỏ trong tay, cười nói. Ta cùng với cả sư phụ và cứu cữu, khai sơn, cứu mẫu thân. Nhưng mà thứ này thì là lần đầu tiên ta thấy đấy. Không biết có được hay không. Nói xong lập tức động thân vọt tới trước hồng thủy ngập trời. Giống như là một sâu kiến nhỏ bé lơ lửng giữa không trung, áo bào bay múa. Mở cho ta! Một tiếng gầm kinh thiên, búa khí màu trắng bạc bổ xuống. Hồng thủy ô trọc ngập trời bị một đạo thông thiên búa khí chém mở ra. Tất cả hồng thủy trút qua hai bên, thần lực khủng bố ẩn chứa trong hồng thủy đều bị tiêu diệt. Thủy xà gào thét cũng liên tiếp sụp đổ. Một thân ảnh thì xông ra từ trong con đường vừa được khai mở. Một thanh rìu chém xuống. Keng! Waiter lập tức bị đánh bay đi. Thân ảnh của Trầm Hương xoay tròn. Một búa quét ngang chém xuống thân hành của Khải Thi. Bọt nước văng tung tóe, thân ảnh Khải Thi sụp đổ, ngưng tụ thành hình lại ở phía xa. Trầm Hương thì cười ha hả nói, có chút bản lĩnh đấy, đến hảo hảo đại chiến một trận đi. Khải Thi thì lạnh giọng nói, thượng cổ dư nghiệt, chỉ là một hóa thân thôi cũng dám cản cớ. Nàng đưa tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ một thanh trường kiếm. Waiter thì nắm chặt tam xoa kích trong tay. Tóc được vấn kỹ, đột nhiên xõa ra, tùy ý bay múa. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Trầm Hương. Hư không lại đổ mưa to. Hư không vốn không nằm trong thế giới này, vậy mà giờ phút này đang bắt đầu mưa. Trầm Hương vén mái tóc ướt, cười to nói, quả nhiên, mưa to cùng với cả chiến đấu là rất xứng đôi. Một đạo hàn quang xẹt qua trước mặt, bát quái búa vừa nhấc lên. Tia lửa bắn tung tóe, một thanh trường kiếm xẹt ngang lưỡi búa. Dương Trầm Hương thì bay lên, một thanh tam xoa kích từ trong vòng xoáy vừa mới xuất hiện dưới thân đã đâm lên rồi. Trên tam xoa kích óng ánh thủy quang. Dương Trầm Hương thì đưa tay vỗ mạnh lên tam xoa kích một cái. Đông! Tiếng vang chấn động hư không. Hắn mượn lực quay người hung hăng bổ một búa xuống tam xoa kích. Tam xoa kích thì bị đánh bay đi. Waiter cũng lảo đảo lui lại. Tam xoa kích trong tay ong ong run rẩy kịch liệt. Dương Trầm Hương thì cũng bay thẳng lên cao, hét lớn một tiếng. Vùng bát quái búa hung hăng chém xuống. Hư không bị chém ra một khe hở, nhanh chóng lao về phía của Khải Thi. Khải Thi nhẹ nhàng thoát ra phía sau khe hở. Waiter thì nắm chặt tam xoa kích, hét lớn. Khải Thi, thực lực của hắn vượt quá tưởng tượng rồi, nhất định phải toàn lực ứng phó thôi. Khải Thi lạnh giọng nói. Ta đương nhiên biết rồi, viễn cổ cựu thần tu hành ngàn vạn năm, sao có thể không mạnh, nhưng mà cũng chỉ là một hóa thân mà thôi. Ánh mắt tựa hàn đàm nhìn chằm chằm Dương Trầm Hương. Hai người đồng thời phóng về phía của Dương Trầm Hương. Hai đạo hào quang giao nhau lướt qua hư không. Hư không vỡ nát, ba người cố ý giết vào trong không gian loạn lưu. Ở trong đấy thì ba người có thể thoải mái tay chân. Tại vô tận hư không, Trầm Hương thì lo lắng xuất thủ quá nặng nề sẽ phá vỡ thế giới. Waiter Khải Thi thì cũng lo lắng toàn lực xuất thủ sẽ làm cho vô tận hư không này bị hao tổn, khiến chúa tể bất mãn. Hồng Hoang chư thần đều trở về dưới lệnh của Lý Bình An. Trong hư không tĩnh mịch, chỉ còn lại đám người của Lý Bình An chờ đợi. Các bạn thân mến, và trận chiến tiếp tục của Dương Trầm Hương cùng với cả hai vị chúa tể, thần vương của Vĩnh Hằng Thần Giới sẽ được tiếp tục diễn ra tập sau nha. Và rất là mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Tiến bằng những cái subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.